Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, cùng Zoro tái chiến. Lúc này, bên trong phòng ăn khách nhân đều chạy sạch, chỉ có Mạc Ly băng hải tặc cùng băng hải tặc mũ rơm người còn đợi tại bên trong phòng ăn. Tiểu tử, đùa cũng phải có cái hạn chế. Như ngươi vậy đuổi đi ta khách nhân, ngươi để cho ta như thế nào mở cửa làm ăn? Trên thang lầu dép tại khách nhân bắt đầu chạy thời điểm cũng không có ngăn trở. Chẳng qua là các loại chờ, người cũng đã chạy sạch sau đó, mới hướng Mạc Ly phát tiết chính mình bất mãn. Thật xin lỗi, chúng ta sẽ bồi thường ngươi tổn thất. Dù sao cũng là Mạc Ly đuối lý ở phía trước, hắn cũng chỉ đành bồi tươi cười nói. Tốt nhất là như vậy. Xoay người trở về dép lúc này lại là mặt đầy lo âu. Người này, rốt cuộc phải ở chỗ này làm gì? Trọng thương trong full body bởi vì không có ai trị thương cho hắn. Lúc này hắn nhìn qua có chút vô cùng thê thảm. Đến khi hắn mang đến vị mỹ nữ kia, bởi vì nàng đáp ứng Mạc Ly mời nàng lên thuyền tham quan cầu, cho nên hiện nay nàng ngồi ở một cái bàn khác. Chẳng qua là nàng trên bàn thức ăn thật giống như cũng không có nhúc nhích qua. Xem ra là không có gì khẩu vị. Ta nói ngươi lấy vật gì ngoại hiệu không được. Hết lần này tới lần khác kêu cái gì thiết quyền. Ngươi cái này không phải mình tìm đường chết sao? Mạc Ly đối với người này ngoại hiệu cũng cảm thấy rất không nói gì. Ý hữu sở chỉ nói, không biết người còn tưởng rằng ngươi là thiết quyền gáp thân thích đây. Ra ra, đã ăn quá no lắp phi vốn là ngừng lại cái bụng bự chính nhàn nhã nằm. Nhưng là thật giống như nghe được cái gì tên hắn thoáng cái ngồi dậy. Đảo mắt nhìn tả hữu, không nhìn thấy đạo kia kinh khủng thân ảnh, Lắp Phi lập tức buông lỏng thở ra một hơi. Ngươi có nói gì không? Lắp Phi, cái gì ngươi ra ra? Bởi vì Usopp cùng Lắp Phi nằm cạnh gần, cho nên Lắp Phi phản ứng hắn thấy rất rõ ràng. Không có không có, không có chuyện gì. Lắp Phi dáng vẻ để cho người nhìn một cái cũng biết là đang nói láo. Tại mọi người trong ấn tượng luôn luôn tùy tiện, không sợ hãi Lắp Phi lúc này mồ hôi lạnh không dừng được toát ra. Zoro cùng Usopp đều rất kỳ quái là cái gì đem Lắp Phi hù dọa thành như vậy. Bất quá nếu Lắp Phi không muốn nói, hai người bọn họ tự nhiên không sẽ tra hỏi. Mạc Ly không có đi lý sẽ thuộc về kinh hoàng trong trạng thái Lắp Phi, mà là tiếp tục hướng về phía thiết quyền full body nhổ nước bọt. Nếu là hải quân bản bộ đều là người như vậy mặt hàng, ta đầy đối với. Đúng, hải quân thực lực thật là không dám tràn đầy mong đợi a. Lại nói, hải quân nguyên soái Sengoku đối với các ngươi những quan hệ này nhà có phải hay không đều cảm thấy thật phiền toái. Người biết Sengoku nguyên soái sao? Ta đầy có thể hay không? Full body nghe được Mạc Ly nói giống như bắt hy vọng ánh sáng một dạng. Chẳng qua là hắn lời còn chưa nói hết liền bị Mạc Ly cắt đứt. Người không phải là nói nhảm sao? Đi ra làm hải tặc có cái nào không nhận biết đại danh đỉnh đỉnh hải quân nguyên soái chí tướng Sengoku, giống như thợ săn hải tặc một dạng. Nhận rõ các đại băng hải tặc cơ là bọn hắn lớp phải học. Chỉ là chúng ta biết hắn là đương nhiên. Lớn như vậy nhân vật làm sao có thể nhận biết ta? Bất quá, một ngày nào đó ta muốn để cho bọn họ thật sâu nhớ ta. Lúc này Mạc Ly sắc mặt dữ tợn như ác quỷ. Mạc Ly nói có chút khô miệng. Một bên Dolly nhìn thấy Mạc Ly liếm miệng động tác nhỏ, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái hai tầng thủy tinh làm nhỏ quả cầu. Chỉ thấy Dolly lấy tay sờ một cái, thủy tinh lộ ra một cái lỗ nhỏ, xanh đậm nước trà từ bên trong đổ ra. Thiếu gia, uống trà. Dolly dùng trà ly trang một ly nước trà, đưa cho Mạc Ly, đồng thời có chút bận tâm nhìn hắn. Ngươi, Dolly, đang trường thiên đại luận. Mạc Ly lúc này đang cảm giác miệng khát thời điểm, hắn vậy đáng yêu tiểu nữ người hầu liền cho hắn chuyển một ly hắn thích nhất uống trà xanh. Cảm giác thật là quá tốt. Uống một hớp trà sau, Mạc Ly tâm tình rốt cuộc bình phục lại. Thuyền trưởng, ngươi không sao chớ? Ngay cả Jin cái này tại Mạc Ly trong gia tộc chậm chạp nhất người đều cảm giác được Mạc Ly không bình thường, chớ đừng nhắc tới những người khác. Ta đã không việc gì, để cho mọi người lo lắng. Kỳ thực thần kinh khẩn trương không chỉ là Dolly bọn họ. Ngay cả nhìn như bình tĩnh Mạc Ly mấy ngày nay cũng là không thế nào bình tĩnh. Xem ra ta tâm cảnh còn rất kém cỏi à. Cùng Zoro hoàn toàn không thể sánh bằng so với. Mạc Ly trầm tư nói. Xác thực, so sánh với Zoro vừa thấy được người kia hưng phấn. Kia loại rốt cuộc có thể khiêu chiến mạnh nhất hưng phấn. Mạc Ly dù là lúc này có nắm chắc một chiêu bắt lại Zoro. Ít nhất tại tâm cảnh tu vi trên. Mạc Ly là xa xa không kịp. Đây cũng là tại Cam Sành trấn thời điểm. Mạc Ly đối với. Đúng. Dolly nói ra lời nói kia nguyên nhân. Hai người mục tiêu đều là mạnh nhất. Zoro là vô cùng tình với kiếm đạo người. Mạc Ly là trung tình với lực lượng người. Kiếm đạo. Đối với. Đúng. Mạc Ly mà nói chẳng qua là lực lượng một loại A. Mạc Ly gia tộc mấy người gặp Mạc Ly quả thật đã khôi phục bình tĩnh tâm tình. Lại không còn quan tâm. Dù sao cái này loại sự tình cần Mạc Ly thuyền trưởng chính mình đi điều chỉnh. Bọn họ cũng không giúp được gì. Sau khi cơm nước no nê. Ứng mới vừa rồi Mạc Ly mời. Dolly mang theo Luffy mấy người đi Mạc Ly hào trên tham quan. Các loại. Chờ. Tất cả mọi người đều sau khi đi ra ngoài. Trong phòng ăn chỉ có Mạc Ly cùng Zoro lưu lại. Người tới nơi này có cái gì mục đích? Zoro nửa meo quan sát. Ngồi dựa tại bên cửa sổ trên. Nhìn như nhàn đình tín bộ. Nhưng là hai tay rũ xuống bên hông. Nhìn một cái cũng biết là có lợi nhất rút đao tư thế. Mà còn trên đầu đã đeo tốt khăn trùm đầu. Kia ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Ngươi nói cho ta biết trước thôi. Tất cả mọi người một dạng A. Mạc Ly cứ như vậy ngồi ở bên cạnh bàn. Hắn bội kiếm không có giống dĩ vãng một dạng buông xuống đặt ở bên hông. Mà là trực tiếp bị Mạc Ly cầm ở trên tay. Hắn biết rõ hiện tại Zoro đã thuộc về trạng thái chiến đấu. Lên lầu, Zoro nhanh chóng hai tay rút đao. Một cước dẫm ở trên bệ cửa sổ. Lấy cực nhanh tốc độ gần sát Mạc Ly. Song đao mãnh liệt chém ra. Keng, Zoro, lên lầu, bị Mạc Ly nắm vỏ đao cản được. Bởi vì song phương giao thủ lực lượng quá mạnh. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm nổi lên một trận gió. Trên bệ cửa sổ rèm cửa sổ cùng mặt bàn khăn trải bàn đều bị này cổ gió thổi, liệt liệt vang dội. Zoro, xem ra tại Cam Sành trấn ngươi thua không cam lòng a. Bất quá xem thực lực ngươi không có thế nào tiến bộ a. Mạc Ly đan tay cầm mưa háo, dùng vỏ đao liền ngăn trở Zoro chiêu số. Vì cái gì không rút đao? Ngươi đang ở đây xem thường ngươi đối thủ sao? Một đòn không trúng Zoro đập mạnh mở. Rút ra Wado Ichimonji cắn lấy trong miệng. Tam đao lưu quỷ tràm. Không phải xem thường ngươi. Ngươi biết ta kiếm thuật cùng ngươi không giống nhau. Ta muốn chờ hắn lúc tới sau khi mới có thể rút đao. Nhảy qua một bên Mạc Ly đương nhiên biết rõ quỷ tràm nhược điểm. Nhưng là hắn không có như vậy động sát lực cùng thân thể ứng biến. Cho nên chỉ có thể nhảy ra tránh thoát một chiêu này. Chính hắn mặc dù nhảy đến. Nhưng là phía sau hắn bàn ghế nhất thời hỏng bét. Đều bị tháo thành tám khối. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Muốn đánh ra đánh. Không nên đem cái này trở thành nhà ngươi. Đã không có khách nhân. Phòng bếp dĩ nhiên là rảnh rỗi. Zep, Sanji cùng Patty đám người liền đều đến xem khó có được quyết đấu. Chẳng qua là Mạc Ly cùng Zoro hai người ở trong phòng ăn mặt liền đánh. Dép đầu bếp lớn lên cũng không biết vì cái gì không ngăn cản. Sanji đã sớm xem hai người bọn họ ra hỏa không vừa mắt. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.